Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, đan tháp tranh hùng chi suy nghĩ khác người. Thăng Phong học viện đến cùng đang giở trò quỷ gì? Làm một tên đệ tử ngay sau đó một tên đệ tử đi xuống vọng tinh đài thời điểm. Toàn bộ quảng trường nhất thời xa vào đến tiếng nghị luận bên trong. Thế mà loại này không gián đoạn đào thải lại cũng không bởi vì mọi người xôn xao mà dừng lại. Giống như là có người cố ý đem những khả năng kia bị đào thải đệ tử đặt chung một chỗ. Tràn ngập mọi người nhãn cầu một dạng. Một cái tiếp theo một cái. Thẳng đến 1000 tên đệ tử lần lượt rời đi vọng tinh đài. Loại kia đào thải vẫn không có dừng lại. Trên đài hội nghị, Lâm Nguyệt Nhi, Đinh Khiếu Thiên cùng Phương Khôn ba người một mặt im lặng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đắc ý Bạch Nga. Không cần nghĩ cũng biết đây là Bạch Hạc Kiệt tác. Gia hỏa này thật đúng là cái lão ngoan đồng. Dạng này chơi cũng là mới mẻ kích thích. Chỉ là Bạch Hạc bên người một cái áo bào màu vàng lão phụ lại một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Bạch Hạc. Thẳng đến 1500 tên đệ tử rời đi vọng tinh đài. Rốt cục, loại này thảm liệt đào thải bị một tên áo bào màu vàng đệ tử cuối cùng kết lại. Chỉ thấy một tia xanh biếc rốt cục xuất hiện tại thông thiên trúc phía trên. Mà tên kia áo bào màu vàng đệ tử cũng rốt cục đi đến đối diện thuộc về Thăng Phong học viện trống không khu vực. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái đệ tử thuận lợi thông qua kiểm nghiệm. Đi hướng đối diện, lại cũng không có một người đào thải xuống tới. Cứ như vậy, hầu như không cần xuống chút nữa nhìn. Mọi người cũng biết lần này Thăng Phong học viện kiểm nghiệm kết quả. 1500 tên đệ tử thông qua. Mặt khác 1500 tên đệ tử bị đào thải. Tỷ lệ đào thải đã đạt tới một nửa. Cùng Thánh Đức học viện bị đào thải đệ tử khác biệt. Những thứ này liên tiếp bị đào thải áo bào màu vàng đệ tử. Lúc này từng cái trên mặt tràn ngập hy vọng chi sắc. Bọn họ y nguyên đấu trí ngẩng cao nhìn lấy còn lại cái kia một nửa đang bị kiểm nghiệm áo bào màu vàng đệ tử. Khi thấy tiếp xuống tới rốt cuộc không có một cái đồng môn sư huynh rời đi vọng tinh đài lúc. Những thứ này bị đào thải áo bào màu vàng đệ tử trên mặt đồng dạng tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Diệp Hàn nhìn lấy những cái kia tuy nhiên bị đào thải lại như cũ ngưng tụ cùng một chỗ áo bào màu vàng đệ tử, lại nhìn xem mặt mày hồng hào Bạch Hạc. Trong lòng nhất thời kính nể lên, đừng nhìn Bạch Hạc luôn là một bộ lão ngoan đồng bộ dáng. Nhưng là cái này lão ngoan đồng lại chính thức có được lấy một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Đồng dạng là đào thải cùng lưu lại. Lão ngoan đồng chỉ là điều cái trình tự. Cũng rất tốt bảo trụ cái kia 1500 tên đệ tử mặt mũi cùng trong lòng niềm tin. Ta mặc dù bại, nhưng ta người sau lưng lại sẽ không bại. Ta rơi trên mặt đất mặt mũi. Bọn họ đều sẽ từng cái giúp chúng ta nhặt lên. Bởi vì chúng ta là một đoàn thể. Một cái vĩnh viễn ngưng tụ cùng một chỗ đoàn thể. Dù là cái đoàn thể này chỉ có một người lưu lại. Chúng ta cũng là kiêu ngạo. Lão ngoan đồng thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Hắn đối với nhân tính lý giải. Đối với các đệ tử tâm thái lý giải. Đã đạt đến cực hạn. Đan tháp giao lưu hội mặc dù là bốn đại học viện lớn nhất đại thịnh sự. Cũng là các đệ tử đều hy vọng trở nên nổi bật thời khắc. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính đi đến sau cùng đâu. Người thắng tất nhiên kiêu ngạo. Thế mà những cái kia kẻ bại đâu. Thì đáng đời tiếp nhận thất bại thống khổ sao. Nhất định phải vì kéo chân sau mà chịu đến khiển trách sao. Điều này hiển nhiên không phải lão ngoan đồng muốn nhìn đến kết quả. Hắn làm như vậy, đơn giản là hy vọng mặc kệ tại cái gì thời điểm. Bọn họ Thăng Phong học viện, đều là một cái chỉnh thể. Thắng bại cũng không phải là quan trọng. Cho dù là thất bại cũng muốn thủ vững trong lòng niềm tin. Đây mới là kẻ thất bại phải làm nhất đến. Mà lão ngoan đồng cử động hiển nhiên là đạt tới hắn muốn kết quả. Diệp Hàn nhìn xem Thánh Đức học viện những cái kia vừa đi phía dưới vọng tinh đài liền tán đi áo bào tím đệ tử, lại nhìn xem những cái kia y nguyên ngưng tụ tại dưới đài áo bào màu vàng đệ tử. Hắn cảm giác mình tựa hồ theo lão ngoan đồng chỗ đó học đến cái gì. Cùng đem người thắng lợi quang huy lưu cho hậu nhân. để hậu nhân sinh ra không cách nào siêu việt áp lực, còn không bằng đem kẻ thất bại sỉ nhục lưu cho hậu nhân, làm vì hậu nhân tiến lên động lực. Thẳng đến Thăng Phong học viện cái kia còn lại 1.500 tên đệ tử toàn bộ lưu lại. Toàn bộ quảng trường đều một mực ở vào an tĩnh trạng thái. Tu chân không cần người. Lão ngoan đồng một cử động kia, không chỉ là để Diệp Hàn thu hoạch rất nhiều. Cho dù là một số tại chỗ tông môn cùng gia tộc thế lực, cũng đều sinh ra sâu sắc tự kiểm điểm. Thì liền trên đài hội nghị vị kia nhếch nhác lão giả, cũng hơi hơi gật gật đầu. Đan tháp cần muốn không phải từng cái cường đại đan sư, mà là một đám có lực ngưng tụ cường đại đan sư. Tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì đan tháp muốn bồi dưỡng dạng này một nhóm đan sư. Nhưng là hắn lại biết, đan tháp bồi dưỡng dạng này một nhóm đan sư, thật là có mục đích. Thăng Phong học viện đào thải một nửa đệ tử, nhưng là cái này lưu lại một nửa đệ tử. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập một loại nghiêm túc. Bọn họ biết mình trên thân không chỉ có ký thác những cái kia bị đào thải các sư huynh sư đệ vinh diệu, cũng đồng dạng ký thác Thăng Phong học viện vinh diệu. Bọn họ đều đem làm vinh quang mà chiến. Cái thứ ba tiếp nhận kiểm nghiệm, dĩ nhiên chính là Thanh Lâm học viện. Thanh Lâm học viện ngoại viện viện trưởng Lâm Nguyệt Nhi bên người ngồi đấy là một cái có chút nam tử trẻ tuổi. Chỉ là nam tử này ngồi tại Lâm Nguyệt Nhi bên người, cả người khí thế rất rõ ràng bị Lâm Nguyệt Nhi áp một đầu. Diệp Hàn không biết nam tử kia lai lịch, nhưng là hắn có thể đoán được. Tại Thanh Lâm học viện, Lâm Nguyệt Nhi cái này ngoại viện viện trưởng mới thật sự là đương gia người. Cái này khiến Diệp Hàn đối Lâm Nguyệt Nhi thân phận càng thêm tò mò. Đình Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi đều là viện trưởng. Một cái đem địa vị mình làm tràn ngập nguy hiểm, mà một cái khác thì thành Thanh Lâm học viện độc đoán. Nhìn đến Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi cái này một đôi, hiển nhiên là nữ cường nam yếu, Diệp Hàn suy nghĩ rất nhanh liền bị kéo trở về. So với lão ngoan đồng tinh diệu bố cục, Thanh Lâm học viện thì lộ ra chung quy chung củ. Tiến lên kiểm trắc đệ tử có mạnh có yếu, có lưu lại cũng có đào thải. Diệp Hàn nhìn lấy những thứ này không ngừng tiến lên xanh bào đệ tử, trong lòng không tự giác nhớ tới Tình Hương. Như là Tình Hương không có bị tiên phủ môn cái kia bà điên mang đi, lần này đan tháp giao lưu hội, nói không chừng Tình Hương cũng là một con ngựa ố. Hắn Diệp Hàn chỗ lấy có thể sử dụng 2 tháng hoàn thành người khác mấy chục năm đều không thể hoàn thành sự tình, hoàn toàn là bởi vì Tình Hương lưu lại Mộc Linh Châu. Như là Tình Hương còn tại Thanh Lâm học viện, lần này chính mình chỉ sợ chỉ là một cái trong đám người yên lặng nhìn lên Tình Hương ngoại viện đệ tử. Diệp Hàn hồi tưởng lại cái này cùng nhau đi tới, hắn có quá nhiều may mắn, nhưng là may mắn nhất, không ai qua được gặp phải Tiểu Long cùng Tình Hương. Nhân sinh đến một đỏ mặt đủ để, hắn lại so người khác càng thêm may mắn một số, nắm giữ 2 cái, còn có cái gì so cái này càng may mắn đâu. Diệp Hàn nghĩ đến Tình Hương, tự nhiên cũng nghĩ đến cùng hắn cùng đi đến đan vực mặt khác 3 cái, Đồng Hương, Man Nghiêu, Lưu Tô cùng Lục Kỳ. Không biết cái này 3 cái lúc trước cùng chính mình cắt bào đoạn nghĩa ra hỏa hiện tại thế nào. Diệp Hàn thần thức tại Thanh Lâm học viện đan tháp đệ tử bên trong tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện 3 người. Sau đó hắn thần thức lại đem toàn bộ quảng trường liếc nhìn một lần, rốt cục trong đám người phát hiện Man Nghiêu 3 người. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình thần thức, Man Nghiêu 3 người cũng hướng về nhìn bên này đến. Làm 4 ánh mắt tập hợp một chỗ lúc, Diệp Hàn cảm nhận được một cỗ đã lâu thân thiết. Chỉ là sau một khắc, hắn liền cảm thụ đại Man Nghiêu 3 người ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Diệp Hàn theo Man Nghiêu 3 người ánh mắt nhìn, lại phát hiện 3 người chính phẫn nộ mà nhìn mình bên người Đinh Tiếu Tiếu. Diệp Hàn gặp Man Nghiêu 3 người ào ào lạnh hừ một tiếng liền không để ý tới mình nữa. Trong lòng bò lên trên một vệt đắng chát, nhìn đến Man Nghiêu 3 người hẳn là hiểu lầm chính mình cùng Đinh Tiếu Tiếu quan hệ. Mà lại 3 người bọn họ hẳn là cũng tại nghi ngờ Tình Hương biến mất, đến cùng phải hay không chính mình hại. Diệp Hàn thầm cười khổ một tiếng, Tình Hương biến mất đúng là chính mình hại, nếu không phải là mình được đến cái kia hai mảnh tấm đồng, đồng thời còn ghép thành một khối hoàn chỉnh tiền đồng, như thế nào lại dẫn tới tiên phủ môn người? Nghĩ tới tiền đồng, Diệp Hàn liền muốn lên tiền đồng phía trên bí mật, cũng không biết tiên phủ môn rốt cuộc muốn để cho mình làm cái gì. Chẳng lẽ cái kia tiền đồng phía trên thật có cái gì bí mật kinh thiên muốn chính mình người hiểu? Duyên này đến giải không mở được. Có một số việc chỉ có thể thông qua thời gian đến chứng minh. Tin tưởng rất nhiều năm về sau, Man Ngưu ba người hẳn là có thể lý giải chính mình. Diệp Hàn chuẩn bị các loại lần này đan tháp giao lưu hội kết thúc về sau, đem chính mình điểm cống hiến phân ra một số cho Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân. Để Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân nghĩ biện pháp đem những này điểm cống hiến đưa đến Man Ngưu ba người trong tay, tốt để bọn hắn tận nhanh tiến vào đan tháp. Bằng không dạng này một mực vì đan tháp thu thập dược tài làm lao động, cũng không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Nửa canh giờ trôi qua, Thanh Lâm học viện các đệ tử rốt cục hoàn thành kiểm nghiệm. Ngoài dự liệu, Thanh Lâm học viện lưu lại đệ tử so Thăng Phong học viện muốn nhiều 300 người. Chỉ so với Thánh Đức học viện ít một chút. Hiển nhiên cái này ba cái học viện đọ sức bên trong, lão ngoan đồng Thăng Phong học viện phải yếu hơn một số. Tiếp đó, thì giờ đến phiên Thiến Hồ học viện đan tháp một tầng đệ tử ra sân. Có thể là bởi vì Thiến Hồ học viện các đệ tử biết Thiến Hồ học viện không có đan tháp tầng 6 trở lên đệ tử, cho nên bọn họ những thứ này đan tháp tầng 5 phía dưới đệ tử cứ việc lại ra sao dùng sức, cũng y nguyên không cách nào vãn hồi bại cục, cho nên làm bọn họ rũ cục lấy đầu. Từng cái ủ rũ hướng về Thông Thiên Trúc đi đến thời điểm, thì đã định trước bọn họ đã tại từ bỏ chính mình. Tuy nhiên cũng có một ít đệ tử lưu lại, nhưng là trên mặt bọn họ y nguyên nhìn không ra bất kỳ hào quang. Ngược lại đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng, giống như bị lưu tại nơi này là đơn thuần tìm tai vạ một dạng. Ngược lại là những cái kia bị đào thải đi xuống các đệ tử, một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng, khiến người ta dở khóc dở cười. Ha ha, Thiến Hồ học viện đệ tử quả nhiên là tốt phong thái. Ta ngược lại là có thể hiểu được những đệ tử này. Bày ra lên một cái như thế không đáng tin cậy viện trưởng, nội tâm là nhiều sao tự ti mà lại bất lực a. Phương Khôn bên cạnh nam tử áo bào tím, nhìn lấy những cái kia ủ rũ đệ tử áo trắng, trên mặt lại lộ ra cực kỳ thoải mái nụ cười. Thật giống như hắn nhìn đến Thiến Hồ học viện đệ tử bị đào thải, so nhìn đến bọn họ Thánh Đức học viện đệ tử bị thông qua kiểm nghiệm mà càng cao hứng một dạng. Không chỉ có là nam tử áo bào tím mặt mũi tràn đầy chế nhạo, thì liền toàn bộ trên quảng trường đều tràn ngập từng trận giễu cợt âm thanh. Tựa hồ Thiến Hồ học viện loại cục diện này, đúng là bọn họ muốn xem đến bộ dáng. Thế mà đối mặt mọi người chỉ trích, cùng Thiến Hồ học viện đệ tử cam chịu, Đinh Khiếu Thiên lại cũng không nói lời nào, trên mặt càng là một bộ trầm ổn chi sắc, thật giống như hắn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng một dạng. Cuối cùng, vòng thứ nhất đối với đan tháp một tầng đệ tử kiểm nghiệm, theo Thiến Hồ học viện một tên sau cùng đan tháp một tầng đệ tử xuống đài, rốt cục đi hướng khâu cuối cùng, thông qua hai canh giờ kiểm nghiệm, cuối cùng Thánh Đức học viện lấy 2/3 đệ tử tồn tại suất sau tỷ lệ, tạm thời dẫn trước, Thanh Lâm học viện theo sát sau, lưu lại 1,830 người đệ tử. Thăng Phong học viện tuy nhiên lấy một nửa đệ tử tồn tại suất sau tỷ lệ, bài danh thứ 3, nhưng là tựa hồ lưu lại những đệ tử này, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Bàn về thi đấu trước trạng thái, cho dù là tạm thời ở vào đệ nhất đệ nhị Thánh Đức cùng Thanh Lâm học viện, cũng không bằng Thăng Phong học viện những đệ tử này. Mà bài danh cuối cùng, không hề nghi ngờ vẫn là Thiến Hồ học viện. Vẻn vẹn chỉ để lại 800 đệ tử đơn bạc địa đứng tại Thiến Hồ học viện chuẩn bị thi đấu khu vực. Mà lại cái này 800 người trạng thái quả thực kém tới cực điểm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.